ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, 612, đệ 610 chương này đối nhi tuyệt đối là thật. Lăng Hiểu ở trong bệnh viện nằm cũng thật nhàm chán, dứt khoát liền tìm tòi nổi lên Khương Sở tin tức đến. Không nghĩ tới thật đúng nhường nàng tìm được không ít tin tình cảm. Còn có rất nhiều C đại học P phấn làm video clip hỗn tiễn. Cùng các loại tát đường tiệt đồ chứng cứ. Xem Lăng Hiểu sửng sốt, đặc biệt tháng trước, Khương Sở tham gia một cái công ích từ thiện tiệc tối. Đêm đó Hứa Diệp Tâm cũng đi, hai người Tây Trang vừa đúng là một đen một trắng, nhưng lại có người tiệt một cái vài giây coi thường Tần. Đúng là Khương Sở cùng Hứa Diệp Tâm ở trên chỗ ngồi. Xa xa tướng vọng, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, quang xem này video clip đều sẽ làm cho người ta mơ tưởng hão huyền. Lăng Hiểu, không được, ta nhịn không được, lần này, ta nhất định phải hạp. Này đối nhi tuyệt đối là thật, ngươi xem gì xem như vậy nhập thần. Lê Ngôn luôn luôn bồi ở Lăng Hiểu bên giường bệnh, không có biện pháp a. Hắn không dám đem tình hình thực tế nói cho Lăng Dương. Hiện tại bản thân chỉ có thể tạm thời đảm đương bệnh nhân người nhà. Này buổi tối khuya, đem Lăng Hiểu một người để ở bệnh viện. Lê Ngôn là thật lo lắng, cũng may này cao cấp VIP phòng bệnh, một bên còn có sofa cùng bồi hộ giường đơn, hắn đã quyết định đêm nay liền ở trong này được thông qua cả đêm được. Lúc này Lê Ngôn nhìn thấy Lăng Hiểu nhìn chằm chằm vào di động màn hình. Thần sắc có chút nghiêm cẩn quỷ dị, khóe miệng càng là có phải không phải lộ ra kỳ quái gì cười. Đứa nhỏ này, làm sao? Lê Ngôn hỏi một câu. Lăng Hiểu còn hồn nhiên bất giác, hắn theo bản năng hướng Lăng Hiểu bên người nhích lại gần. Trực tiếp thấy được nàng di động trên màn hình nội dung. Khương Sở bị Hứa Diệp Tâm bước đến góc tường, nháy tối đen như mực mắt to, vẻ mặt lạnh như băng xem hắn. Hứa Diệp Tâm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi, còn không biết sao? Hứa cũng tầm đích thanh âm trầm thấp ám ách, tràn ngập dụ hoặc. Hắn ở giờ khắc này không tự chủ được khi trên người tiền. Nơi này hài hòa 800 tự này cũng rất kích thích thôi. Khụ khụ, Lê Ngôn một hơi không để đi lên. Mạnh ho khan lên, nằm tào, Lăng Hiểu này mới phát giác bên người bản thân còn có người. Lê ca, người cách ta xa chút, kém chút phun trên mặt ta, Lăng Hiểu ghét bỏ đem Lê Ngôn hướng một bên đẩy đẩy. Ngạch Lê Ngôn sắc mặt có chút kỳ quái. Có chút quận bách xấu hổ, càng nhiều tắc là vì vừa mới nhìn đến cái kia văn vẻ. Rất hủy tam xem, rất kích thích, hiện tại tiểu cô nương đều yêu xem mơ siêu. Này đó, người đều thấy được a. Lăng Hiểu lúc này đã thu hồi điện thoại di động, ngước mắt cười tủm tỉm xem một bên Lê Ngôn, nhẹ giọng hỏi một câu. Ân, Lê Ngôn gật gật đầu, lập tức một bộ nghiêm trang nói nhỏ, yên tâm. Ta không sẽ nói cho đại ca ngươi. Bất quá, ngươi thiếu xem điểm mấy thứ này. Miễn cho ngươi học xấu. Đại ca ngươi muốn tìm ta tính sổ. Lê Ngôn đột nhiên nhớ tới hắn sai Ninh Gơn chọn lựa lý. Trừ bỏ Lăng Hiểu, còn có 87 cái cô gái xinh đẹp a. Vạn nhất Lăng Hiểu xem thứ này xem loan. Không thích nam nhân đi thích nữ nhân. Kia Lăng Dương đã biết. Hay là muốn lại ở hắn Lê Ngôn trên đầu a. Lê Ngôn, o ta quá khó khăn. Cái gì kêu học cái xấu a? Ta không phải là hạp cái CP sao? Ta cùng ngươi nói, Khương Sở cùng Hứa Diệp Tâm tuyệt đối là thật. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau hạp? Lăng Hiểu lời thề son sát, một mặt dụ hoặc xem Lê Ngôn. Không xong không xong không xong. Ta còn là thích nữ nhân, Lê Ngôn đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau. Ai, không thú vị. Lăng Hiểu nhìn Lê Ngôn liếc mắt một cái, thật không biết về sau Lê Ngôn đã biết Khương Sở kỳ thực là cái đại mỹ nữ. Hắn sẽ có cảm tưởng thế nào a? Ha ha ha, ngẫm lại còn đĩnh chờ mong. Đệ 611 chương 53 hào tiểu tỷ tỷ. Lăng Hiểu nằm viện ngày thứ hai, đến Sai Ninh Gơn chọn lựa tái trận đầu trận đấu thu lúc. Lê Ngôn sáng sớm liền phái nhân đem Lăng Hiểu theo trong bệnh viện tiếp xuất ra. Bất quá, Lăng Hiểu là ngồi xe lăn, dựa theo Lê Ngôn ý tưởng, Lăng Hiểu là không cần tham gia trận đấu cũng không cần khiêu vũ. Nhưng là nàng dù sao cũng là trận đấu này Lý Nhất Phiên. Cho nên tiết mục tổ cũng cho nàng làm an bày, thì phải là chờ bát tổ nhân khiêu xong rồi may mắn thải hồng. Lăng Hiểu mới thao túng xe lăn gặt hái, người chủ trì sẽ cho đại gia giải thích, Lăng Hiểu nhân thương không thể tham dự tiết mục thu sự tình. Đợi đến tiếp theo kỳ thời điểm, tự nhiên mà vậy có thể trực tiếp tuyên bố Lăng Hiểu nhân thương lui tái. Như vậy đến nơi đến chốn, coi như là một chuyện tốt. Đương nhiên, tiết mục tổ ý tưởng vẫn là không sai, chính là ai cũng không nghĩ tới. Ở thứ nhất kỳ tiết mục thu bá ra sau, trên Internet lại xuất hiện kỳ quái hướng gió. Signing Girl chọn lựa thứ nhất kỳ bá ra nội dung rất đơn giản. Là 11 cái tổ những người khác ấn tự hào lên đài biểu diễn. Từng cái tổ biểu diễn tiền, còn có thể cắt một ít tuyển thủ nhóm đang luyện tập hàng ngày ngoài lề. Ngay từ đầu, khán giả coi như ổn định. Một bên xem tiết mục một bên duy trì bản thân thích tuyển thủ. Nhưng là chậm rãi đạn mạc thượng tin tức bắt đầu dần dần chạy chật. Ta muốn nhìn 53 hào tiểu tỷ tỷ, 53 hào tiểu tỷ tỷ thế nào còn không ra? Các ngươi xem y đứng video clip tin tức sao? Nghe nói 53 hào tiểu tỷ tỷ là cái vận động viên. Khí lực siêu cấp lớn, bên đường chảo ta còn bị thương. Ta chỉ biết là 53 hào tiểu tỷ tỷ siêu năng ăn. Thật là một cái ăn vặt hóa cái gì ăn hóa. Kia đều là tiết mục tổ thiết kế tốt. Nhân thiết thôi. Phía trước nhân chân không biết. 53 hào tiểu tỷ tỷ là đường ra mặt quán đại vị vương. Ta tận mắt thấy nàng ăn 20 chén lớn mặt. Có đồ có chân tướng. Ngoặc kép chấm chấm. Đạn mạc lý bắt đầu không ngừng bắn ra về 53 hào sự tình. Điều này làm cho rất nhiều không rõ chân tướng người xem đều rất hiếu kỳ. Thẳng đến thứ 8 tổ trận đấu thời điểm, này tổ cư nhiên chỉ có 7 cá nhân lên đài, mà biểu diễn may mắn thải hồng cũng phá lệ xuất sắc. Đến cuối cùng một đoạn vũ đạo thời điểm, bỗng nhiên một bên vũ đài thăng lên, một cái ngồi xe lăn thiếu nữ mỉm cười xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ở nàng diễn xuất phục thượng còn dán nàng trận đấu tự hào. 53 hào, Lăng Hiểu vừa xuất hiện, đạn mạc thượng lại tạc, nguyên lai đây là 53 hào tiểu tỷ tỷ, nằm tào, thật khá, ta là tiểu mỹ lệ, 53 hào tiểu tỷ tỷ, ta mang ta fan đến duy trì ngươi, hừng hực chung, ta liền muốn biết tiểu tỷ tỷ là thế nào bị thương, chỉ lộ y đứng xã hội tin tức. Đại lực nữ tử thần kỳ tích. Xem xinh đẹp tiểu tỷ tỷ như thế nào tiêu sái dùng nước khoáng dương. Bên đường chế phục cướp bóc phạm. Nguyên lai, ta còn lên xã hội tin tức sao? Lúc này, Lăng Hiểu đang ở ngôn tranh giải trí trong phòng nghỉ. Xem cứng nhắc thượng này đạn mạc. Một mặt mờ mịt, Lê ca, này đó sẽ không là ngươi làm cho đi. Đầu năm nay mướn thủy quân không tiện nghi đi. Lăng Hiểu nhìn một lát. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lê Ngôn. Lê Ngôn lúc này lại trầm này một trương mặt. Hắn có chút không vui. Bởi vì tiết mục nhất bá ra. Lăng Dương liền cho hắn gọi điện thoại. Ước hắn đi quyền quán gặp mặt. Còn không chuẩn cự tuyệt. Lê Ngôn, ta không mướn thủy quân a. Ta đều cùng tiết mục tổ người ta nói tốt lắm. Hạ kỳ ngay từ đầu. Liền tuyên bố ngươi lui tái sự tình. Chẳng qua, Lê Ngôn nói tới đây, đột nhiên đem bản thân trong tay cứng nhắc đưa cho Lăng Hiểu. Ngươi xem một chút hiện tại 88 vị tuyển thủ Internet duy trì dẫn ân. Lăng Hiểu sửng sốt, nàng nhìn Lê Ngôn đưa qua số liệu, toàn bộ trang web biểu hiện, 88 vị tuyển thủ bên trong, duy trì dẫn cao nhất, hơn nữa xa xa dẫn đầu dãy số là 53 hào. Đệ 612 chương bị nhân mua nóng siêu ta cũng chưa biểu diễn tiết mục. Bọn họ đều đến duy trì ta làm cái gì? Lăng Hiểu nhìn đến cứng nhắc thượng số liệu cũng có chút mộng bức. Ngươi lại đến xem này đi, Lê Ngôn lại mở ra nóng siêu. Lăng Hiểu mở to hai mắt nhìn, nàng phát hiện bản thân cư nhiên lên nóng siêu, nhưng lại có người coi nàng là phố ném nước khoáng thùng kia đoạn video clip làm thành động thái. Biểu cảm đồ, hỏa bạo toàn võng, này động thái đồ tiệt còn rất tốt, cũng cho ta bảo tồn một cái, Lăng Hiểu nhìn nhìn này tin tức. Một bộ nghiêm trang nói nhỏ một câu, Lê Ngôn, người đứa nhỏ này, tầm ghê gớm thật à. Lê Ngôn ở một bên thở dài, ngươi không biết là kỳ quái sao? Liền tính ngươi khí lực đại, biểu hiện kinh người, nhưng là liền một kiện sự này vì sao hội trở thành nóng siêu? Hơn nữa sớm không lên nóng siêu, trễ không lên nóng siêu. Cố tình đợi đến chúng ta thứ nhất kỳ tiết mục bá ra sau mới thượng. Ngươi cảm thấy ngươi một cái không hiện sơn giấu giếm thủy nữ đoàn dự thi tuyển thủ. Thực sự lớn như vậy lưu lượng cùng nhiệt độ sao? Làm một cái ở trong vòng giải trí sờ đi cút đánh vài năm đại boss. Lê Ngôn cơ hồ là trước tiên. Liền tại đây chút tin tức cùng nhiệt độ lý người được âm mưu, hương vị. Mà nghe được Lê Ngôn phân tích, Lăng Hiểu biểu cảm cũng lập tức biến hóa một chút, có người ra ám chiêu. Này nóng siêu là người khác tiêu tiền mua đến. Như vậy, bọn họ mục đích lại là cái gì đâu? Lăng Hiểu nhíu nhíu mày. Nàng nghĩ nghĩ lại điểm khai cái kia tin tức, nhìn nhìn bản thân ném nước khoáng dương cái kia động đồ. Này quay chụp góc độ, lúc này, nếu ta nhớ không lầm lời nói, lúc đó ngươi đã ở trên đường, hơn nữa liền sau lưng ta đi. Lăng Hiểu đột nhiên hỏi Lê Ngôn một câu. Đúng vậy, Lê Ngôn trả lời một câu. Sau mạnh liền phản ứng đi lại, chẳng lẽ là bởi vì ta? Lê Ngôn làm ngôn tranh giải trí lão bản. Coi như là trong vòng giải trí người, hơn nữa hắn bộ dạng soái khí tuổi không lớn, chính yếu là còn chưa có kết hôn, bên người bạn gái minh tinh càng là thường xuyên đổi mới. Cho nên, hắn bản thân tuy rằng không là minh tinh, nhưng là so với minh tinh cũng có nhiệt độ cùng lưu lượng. Cho nên, có cậu tử luôn luôn theo dõi hắn cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Ngày đó cũng là ngươi cùng Trần Kim đưa ta đi bệnh viện, Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng. Nếu hôm nay nóng siêu thật là có người cố ý mua. Ta đây phòng trường, ngày mai sẽ đến đại xoay ngược lại. Hơn nữa, đối với ngươi, ta đều sẽ không rất thân cận, Lăng Hiểu hiện tại thân phận nhưng là ngôn tranh giải trí kỳ hạ. Signing girl chọn lựa tái tuyển thủ, mà Lê Ngôn là ngôn tranh giải trí lão bản. Hai người trong lúc đó nếu đang lúc này ra cái gì tin tức, kia đối ngôn tranh giải trí, đối signing girl chọn lựa, tuyệt đối là đả kích trọng đại, là ta đại ý, Lê Ngôn có chút ảo não. Hắn người này trong ngày thường coi như là cẩn thận, nhưng là ở trong lòng hắn lại chưa bao giờ đem Lăng Hiểu cho rằng dự thi tuyển thủ. Hắn là thật tâm đem Lăng Hiểu là muội muội xem, cho nên cùng Lăng Hiểu ở cùng nơi thời điểm. Vô luận là lời nói cử chỉ vẫn là khác sự thình. Hắn đều không có tận lực kiêng dè quá, thậm chí còn tại trong bệnh viện bồi Lăng Hiểu cả đêm đâu. Việc này nếu đều bị cho sáng tỏ xuất ra, Lê Ngôn bản thân nhưng là không có gì, nhưng là Lăng Hiểu còn chưa có tiến vòng giải trí, hình tượng liền toàn hủy. Lê Ngôn hiện tại cảm thấy có chút hoảng. Hắn cảm thấy ngày mai Lăng Dương sẽ không là tìm hắn đi quyền quán đơn giản như vậy. Lăng Hiểu, ta sẽ nhường Trần Kim đi thăm dò chuyện này. Bất quá hiện tại có kiện càng chuyện trọng yếu. Cần ngươi hỗ trợ, Lê Ngôn hít sâu một hơi. Cười tủm tỉm xem Lăng Hiểu. Ngươi Lê ca mấy ngày này đối với ngươi không kém đi. Ngươi khẳng định sẽ giúp ta đi. Ngoặc kép, hết chương.